Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1086, đau lòng 100 năm ngủ không được. Canh 2, có thể nhìn ra vấn đề, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Nghe một chút, câu nói này nói nhiều lẽ thẳng khí hùng. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Khinh Trần Thánh Tử thanh kiếm buông xuống. Nói đùa cái gì? Thanh Tuyền Thánh Nữ Sư Tôn là cái rất bao che khuyết điểm lão thái bà. Nếu để cho nàng biết, nói ra có thể giải quyết Thanh Tuyền Thánh Nữ thể nội bệnh tật thiếu niên. Bị chính mình một kiếm chém chết. Vậy hắn trên thân được bị chặt vô số kiếm. Hơn nữa còn là cuối cùng một kiếm mới chết loại kia. Nghĩ đến loại hậu quả này, Khinh Trần Thánh Tử liền một trận chột ra. Vấn đề là, sư tôn của hắn đánh không lại Thanh Tuyền Thánh Nữ Sư Tôn. Đây mới là nhường Khinh Trần Thánh Tử mẹ nó công sức của cả bọn địa phương. Chỉ là tạm thời không giết Dương Chân về tạm thời không giết Dương Chân. Khinh Trần Thánh Tử trong lòng là 100 vạn cái không tin Dương Chân có thể giải quyết Thanh Tuyền Thánh Nữ trên thân bệnh tật. Liền Thanh Tuyền Thánh Nữ Sư Tôn lão thái bà kia đều thấp kém đi cầu càng cường đại hơn tiền bối rồi. Dương Chân một tên mao đầu tiểu tử, cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Có thể giải quyết, nói đùa cái gì? Nếu như Dương Chân có thể giải quyết, cái kia Khinh Trần Thánh Tử dám trước mọi người hô to hắn xác thực bất lực. Nghĩ tới đây, Khinh Trần Thánh Tử lòng tin liền càng thêm 10 phần. Nhìn xem Dương Chân đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ. Đợi lát nữa nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Chờ ngươi xuống đài không được thời điểm, bản thánh tử lại chém ngươi vô số kiếm. Cuối cùng một kiếm mới chết loại kia. Khinh Trần Thánh Tử bình chân như vậy, không có chút nào lo lắng. Cùng hắn bất lực so sánh, Dương Chân có thể hay không giải quyết Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người vấn đề, ngược lại trở thành toàn bộ trà lâu tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Dương Bì Bì có thể giải quyết, hắn nói hắn có thể giải quyết. Nói đùa cái gì? Nếu như Dương Bì Bì thật giải quyết Thanh Tuyền Thánh Nữ trên người vấn đề, cái kia Dương Bì Bì cơ hồ lập tức sẽ trở thành Tam Sơn khách quý. Chính là liền Khinh Trần Thánh Tử cũng không dám lại đối Dương Chân khoa tay múa chân rồi. Cái này sao có thể? Không thấy được biểu lộ trên mặt của Khinh Trần Thánh Tử. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đám người mặc dù không biết ở đây vô số cường giả trên người vấn đề, có thể thời gian dài như vậy, cũng hầu như về nghĩ đến những này. Bây giờ vấn đề bại lộ ra. Nếu như Dương Chân không cách nào giải quyết, cái kia cơ hồ không cần đến Khinh Trần Thánh Tử xuất thủ. Tam Sơn những người khác sẽ không bỏ qua Dương Chân cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhân loại a, phải muốn thừa nhận người khác ưu tú, nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn sự tình. Dương Chân chẳng hề để ý nhìn xem chung quanh ánh mắt của mọi người. Cái này buộc hắn cũng không muốn giả bộ, không sức lực, chỉ là lại không thể không giả bộ. Nếu như không giả bộ, vậy thì phải đi đường, không chiếm được đột phá nửa bước đại thánh thời cơ, càng không chiếm được Cửu Long đại thánh cùng Hoa U Nguyệt hạ lạc. Cho nên vô luận từ phương diện nào đi lên nói, khiến cái này người tin phục, cơ hồ trở thành Dương Chân chuyện ắt phải làm. Nếu muốn làm, vậy liền giả bộ một đợt lớn tốt. Dương Chân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta mặc dù có thể giải quyết trong cơ thể ngươi vấn đề, bất quá, còn có một chút vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ? Thanh Tuyền Thánh Nữ vội vàng hỏi. Thánh cảnh lực lượng là một luồng lực lượng cực kỳ cường đại. Có thể nắm giữ loại lực lượng này, cơ hồ nhất định có thể trở thành đại thánh, mà không phải thánh cảnh đơn giản như vậy. Theo cái nhìn của Thanh Tuyền Thánh Nữ là, bất cứ phiền phức gì mặt đối với vấn đề này, đều là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Chỉ là nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Thanh Tuyền thánh nữ không khỏi một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ, quả nhiên, Dương Chân có chút không tốt lắm ý tứ nói. Ta cần trưởng dò xét đan điền để xác định thánh cảnh lực lượng tại trong cơ thể ngươi vận hành lộ. Cái gì? Nghe nói như thế, người khác chỉ là lấy làm kinh hãi. Khinh Trần thánh tử lập tức nổ. Trường kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Hỗn trướng, đăng đồ tử, ngươi còn muốn trưởng dò xét đan điền. Ngươi tại sao không nói muốn cùng Thanh Tuyền thánh nữ kết làm đạo lữ? Dương Chân sững sờ, lườm Khinh Trần thánh tử liếc mắt. Cùng Thanh Tuyền thánh nữ kết làm đạo lữ, loại lời này ngươi một cái bất lực gia hỏa cũng nói ra. Được, coi như Thanh Tuyền thánh nữ nguyện ý, cũng phải hỏi một chút bản tao thánh ý kiến được hay không? Nếu như thiên hạ tất cả dáng dấp đẹp mắt tiểu tỷ tỷ đều đến cùng bản tao thánh kết thành đạo lữ, cái kia bản tao thánh còn phải tam cung lục viện 72 phi tần hay sao? Cái này đạo lý gì? Khinh Trần thánh tử sau khi nói xong, chung quanh chúng người mới kịp phản ứng, nhào nhào giận mắng Dương Chân không biết tự lượng sức mình. Rồi con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, liếc qua đám người, không chút nào hoảng. Mẹ nó, muốn cho bản tao thánh chữa bệnh, không trả giá một chút làm sao thành? Lại nói cái này lại không phải bản tao thánh ý nguyện, còn phải bốc lên tiểu đạo si cầm kiếm gọt bản tao thánh phong hiểm đâu. Nguy hiểm này phí người nào trả? Quả nhiên, Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nói ra, nhất định phải như vậy phải không? Nghe được Hàn Yên Nhi lời nói, Thanh Tuyền thánh nữ Ngọc Dung ửng đỏ, vội vàng đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Đây cũng là nàng muốn hỏi sự tình, chỉ là không biết vì cái gì. Nguyên lai có một tia tức giận, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi sau đó. Loại này tức giận lại biến mất không thấy, ngược lại có chút tức giận. Thua thiệt là bản thánh nữ có được hay không? Vì cái gì các ngươi một cái hai cái giống như là làm khó thêm một dạng? Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, không có cách, bản, thực lực của ta có hạn, không như thế, không cách nào làm đến vẹn toàn. Hàn Yên Nhi trừng trong mắt hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi coi như không có nghe nói như thế. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Hàn Yên Nhi cái này liên quan xem như qua. Thanh Tuyền thánh nữ a, không biết bao nhiêu nam con bê đều đang có ý đồ với nàng. Bây giờ còn không phải đảm nhiệm bản tao thánh muốn làm gì thì làm. Sờ không sờ ngược lại là tiếp theo. Chỉ là nhìn thấy Khinh Trần thánh tử trên mặt một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ, ta trong lòng liền thoải mái, cực kỳ thoải mái. Lúc này, mặt đỏ thánh cảnh cường giả đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Dương Chân duỗi ra một ngón tay, một thanh. Mặt đỏ thánh cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt giống con lừa mặt một dạng, trầm giọng nói ra, hồ nháo, 1/10 niềm tin, liền ý nghĩ háo huyền, tiểu hữu không khỏi quá mức ngây thơ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu bước đi, khoát tay nói ra, ta cái này cũng không phải một thành, mà là 100 thành. Không biết 100 thành con cóc các ngươi có thể hay không để mắt. Tất cả mọi người rất bận, các ngươi trước trở lại họp thảo luận một chút. Cáo từ, Hàn Yên Nhi vội vàng cùng sau lưng Dương Chân, giống như không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này giống như... Mắt thấy Dương Chân vậy mà thật quay đầu rời đi, lúc này đã nhanh muốn tới cửa thang lầu. Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên cắn răng nói ra, Dương công tử chậm đã. Cái gì chậm đã? Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Thanh Tuyền thánh nữ. Chẳng lẽ Thanh Tuyền thánh nữ đáp ứng? Mẹ nó, không biết vì cái gì, Ở đây mọi người đều muốn từng miếng cắn chết Dương Chân tên Vương Bát Đản này. Nhất là nhìn thấy Dương Chân quay mặt lại một bộ cười khanh khách bộ dáng. Càng muốn nhiều cắn mấy ngụm rồi. Hỗn đản này nhất định là cố ý. Đúng, nhất định là cố ý. Nghe được Thanh Tuyền thánh nữ lời nói, Khinh Trần thánh tử một tấm tuấn tú mặt triệt để tái rồi. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Bì Bì, nếu như ngươi không cách nào giải quyết triệt để thanh thần thánh nữ thể nội bệnh tật, ngươi liền chết chắc rồi. Ta La Khinh Trần nói, trời xanh cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, yên tâm, chờ ngươi triệt để tin tưởng bản con cóc, phải muốn trị liệu trên người mình bệnh tật thời điểm. Bản con cóc không cho ngươi đau lòng một năm ngủ không yên, liền không gọi con cóc. Bản con cóc nói, địa ngục cũng không còn cách nào khác. Ngươi, Khinh Trần thánh tử trên mặt lòe lòe, muốn nhiều đẹp mắt đẹp cỡ nào. Dương Chân hỗn đản này, đơn giản hết chuyện để nói, đáng giận tới cực điểm. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Khinh Trần thánh tử là thật muốn một tay lấy trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười ra mặt, cho kéo xuống tới. Thanh Tuyền thánh nữ đi vào Dương Chân bên người, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói ra, làm phiền Dương công tử rồi. Mẹ hắn vãi trưởng a, mắt thấy Thanh Tuyền thánh nữ vậy mà ở trước mặt Dương Chân nhắm mắt lại, một bộ mặc quần ngắt lấy dáng vẻ. Liên Liên Sở Lục Hoa đều kém chút nhảy dựng lên đem Dương Chân đạp đến cực nam chi địa cùng một loại tên là chim cánh cụt thánh thú làm hàng xóm. Không có thiên lý a. Dương Bì Bì bên người đã có một cái tuyệt thế nữ tử, lại còn có thể không có thiên lý a. Một đám nam con bê trong lòng kêu rên thời khắc, Dương Chân tay đã đặt ở Thanh Tuyền thánh nữ giữa bụng. Thanh Tuyền thánh nữ toàn thân chấn động, phía sau ba thanh trường kiếm vù vù, kém chút đem Dương Chân chặt thành bánh nhân thịt. Khinh Trần thánh tử nắm trường kiếm tay đều xanh rồi, hiển nhiên làm xong một kiếm chém dụng Dương Chân tay heo chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Thanh Tuyền thánh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân quang mang đại thịnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.